Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 402, hoàn toàn ngó lơ Trần Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bây giờ Trần Khiêm lại ra vẻ như vậy. Ha ha, nếu hôm nay bọn mình không gặp cậu ta thì nói không chừng cậu ta sẽ lượn khắp các cửa hàng điện thoại. Sau đó làm bộ muốn mua. Đúng thế, cuối cùng cậu ta chẳng mua gì cả. Ôi, tớ gặp loại người thích ra vẻ thế này nhiều rồi. Hai bạn học thời cấp 3 khác cũng tỏ ra khinh bỉ. Trần Khiêm, tôi mong rằng sau này cậu thực tế một chút. Điều kiện gia đình cậu không bằng nhà người ta. Hơn nữa điểm xuất phát trên con đường sự nghiệp của cậu sau này cũng thấp hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả sách nhị đại như cậu định cũng không dám mua. Cậu ở đây ra vẻ cái gì? Người nói câu này là Lý Thi Hàm. Nói thật là trước đó mọi sự chú ý của cô ta đều dồn cả vào Đinh Hảo. Hoàn toàn ngó lơ Trần Khiêm. Bây giờ Trần Khiêm bị Đinh Hảo chế giễu. Lý Thi Hàm thật sự không kìm chế được. Cũng quở mắng Trần Khiêm vài câu. Mắng xong Lý Thi Hàm còn lắc đầu khinh thường. Cậu Đinh, sao cậu lại sang bên này? Vừa rồi tôi đã xin cấp trên. Quyết định bán cho cậu chiếc điện thoại kia rẻ hơn 2.000 tệ với điều kiện tiên quyết là cậu phải mua 2 chiếc. Nhưng mà cậu Đinh à, cậu phải đồng ý sau này giới thiệu cho tôi thêm nhiều khách hàng nữa nhé. Nếu không cấp trên sẽ mắng tôi chết mất. Lúc này, Tô Minh bỗng đi tới chặn Đinh Hảo lại chào hàng. Cô ta biết bán hàng thật đấy. Ai không biết còn tưởng cô ta chịu biết bao thiệt thòi. Cũng bởi vậy mà Trần Lâm và Lý Thi Hàm đều dao động. Ngược lại, Đinh Hảo rơi vào thế khó xử. Nhưng khó xử thì khó xử. Đâu phải không có đề tài để đánh trống lảng. Khụ khụ, chị Tô Minh, chị chờ một lát, chị đừng coi tôi là đại gia. Đại gia hàng thật giá thật ở đây này. Ha ha ha, vị đại gia này muốn mua điện thoại giá 28.888 tệ. Hay là chị khuyên cậu ta đi. Đinh Hảo vội nói lắng sang Trần Khiêm. Hừ, cậu ta, nếu cậu ta mua nổi thì tôi tự tát mình 2 phát trước mặt mọi người. Ha ha hay, Tô Minh vừa thấy là Trần Khiêm thì lập tức hừ lạnh. Cười to rồi nói, ôi chao, cậu Đinh, cậu đừng đánh trống lảng. Mau sang chỗ tôi xem thử nào. Thưa chị, trong trung tâm thương mại chúng ta quy định không thể giành khách hàng của cửa hàng khác. Cô nhân viên tư vấn bán hàng nhẹ nhàng nói, lộ rõ vẻ căng thẳng. Ha ha, cô là người mới hả? Trong trung tâm thương mại này có ai không biết đàn chị xã hội Tô Minh chứ? Không biết thì đi hỏi thăm về tôi đi. Nếu còn tiếp tục lắm lời thì coi chừng tan ca tôi tìm người chỉnh cô. Cô bé ấm ức không nói nữa. Này cô, gói cho tôi một chiếc điện thoại hãng này nữa. Tôi mua 2 bộ. Trần Khiêm phớt lờ sự mỉa mai của bọn họ. Lúc này anh mới lên tiếng nói chuyện với nhân viên tư vấn bán hàng. Cách chương.